Vô Thượng Sát Thần, chương 2209, muốn giết Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đằng phủ quảng trường trên không, hư không lơ lửng một cái to lớn quang môn bên trong không ngừng có tu sĩ thoáng hiện mà ra, nhao nhao vững vàng rơi ở trên quảng trường mà chung quanh quảng trường tụ đầy vô số tu sĩ, bọn họ đều ánh mắt tha thiết nhìn xem quang môn bên trong khi thấy bọn họ chờ đợi người xuất hiện sau đó, các đại thế lực dẫn đội người toàn bộ đều hướng về quảng trường bên trên mới chạy như bay. Trong đó có mấy người mười phần dễ thấy, bọn họ lên cơn giận dữ, bắt lấy trong đó mấy người chính là gào thét không thôi, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Là ai giết Bạch Y, Xanh Bách đây? Người nào dám giết hắn, ta muốn hắn đền mạng. Hai đại phẫn nộ thanh âm gần như đồng thời vang lên, lại là Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp cùng một cái khác Hôi Bào lão giả. Hôi Bào lão giả hiển nhiên là Thất Tinh Phủ, Hạc Thanh Bách chết nhường hắn gần như điên cuồng. Bọn họ đối Huyền Bạch Y cùng Hạc Thanh Bách ký thác kỳ vọng, thật không nghĩ đến, Huyền Bạch Y cùng Hạc Thanh Bách đều đã chết, khẩu khí này, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể nuốt xuống. Hạc Nhan trưởng lão, Xanh Bách hiền chất cũng phát sinh ngoài ý muốn. Huyền Diệp hơi kinh ngạc nhìn xem Hôi Bào lão giả, hiển nhiên, hắn hay là vừa mới biết rõ chuyện này. Hôi Bào lão giả Hạc Nhan cũng không có để ý tới Huyền Diệp, mà là lạnh lùng theo dõi hắn trước người thanh niên nam tử, một tay dắt lấy hắn áo bào quát. Là ai, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta không biết, cái kia bị Hạc Nhan nắm lấy thanh niên nam tử dọa cho phát sợ cổ thần cảnh khí tức càng là ép tới hắn không thở nổi. Hạc Nhan trưởng lão, ta biết là ai giết các ngươi thiếu chủ. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, đoán chừng sẽ nhận ra, người này chính là Bắc Nguyên Cuồng Đao. Tiêu Phàm giết hắn phụ thân, lần trước tức thì bị Tiêu Phàm dùng kiếm kém chút đinh chết ở trên thần chu, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Là ai? Hạc Nhan băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Nguyên Cuồng Đao, nhìn Bắc Nguyên Cuồng Đao thần hồn run lên. Là Bắc Nguyên Cuồng Đao thừa nhận vô cùng áp lực, thân thể đều có chút đứng không vững, gần như dùng hết toàn lực quát ầm lên. Là Tiêu Phàm, Tiêu Phàm. Hạc Nhan sát khí bừng bừng trầm ngâm, hắn hiển nhiên liền nghe đều chưa nghe nói qua cái tên này. Tiêu Phàm, ta Huyền Diệp không diệt ngươi cửu tộc thề không phải người. Lúc này, lại một đạo tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại hư không, lại có một cỗ vô cùng cuồng bá khí tức tỏa ra. Đám người nhìn lại là nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp toàn thân bị vô tận kiếm khí lượn lờ, sát khí dâng lên, hận không thể đại sát tứ phương, hào hào phát tiết một phen. Huyền Diệp trưởng lão, cái kia Tiêu Phàm là người nào, lão hủ cũng nhất định đem hắn lột ra chóc thịt. Hạc Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Huyền Diệp nói. Huyền Diệp cũng bỗng nhiên quay đầu đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ và sát ý. Tiêu Phàm giết ta chất nhi Bạch Y, chẳng lẽ Xanh Bách hiền chất cũng ở trong tay hắn gặp bất trắc. Huyền Diệp mặc dù cũng đã đoán được nhưng vẫn là dị thường kinh ngạc nhìn xem Hạc Nhan. Bạch Y hiền chất cũng chết ở cái kia Tiêu Phàm trong tay. Hạc Nhan một trận kinh ngạc trên người sát ý không ngừng kéo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là thật lớn lá gan, lại dám giết Huyền Thiên Kiếm Tông cùng ta Thất Tinh Phủ thiếu chủ, hôm nay, người nào cũng không giữ được hắn. Đám người cảm nhận được hai người trên người sát ý toàn bộ đều một trận hãi hùng khiếp vía, đây chính là hai đại nhị lưu thế lực đỉnh phong nhân vật A, đừng nói bọn họ chỉ muốn giết một cái thiên thần cảnh, liền là diệt sát một cái cổ thần cảnh, đoán chừng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Không ít người trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Tiêu Phàm, hai chữ này, nhưng nhiều hơn là tràn ngập hiếu kỳ, rốt cuộc là như thế nào một cái nhiệm vụ, thậm chí ngay cả giết hai đại thế lực thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, đám người tựa như đối thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ nhất kết quả tranh tài cũng không có hứng thú gì, ngược lại càng thêm quan tâm Tiêu Phàm kết cục. Một cái dám giết nhị lưu thế lực thiếu chủ người, rốt cuộc là như thế nào nhân vật đây? Bắc Nguyên Cuồng Đao trong mắt lóe qua một vòng cười khẽ tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, trong lòng lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Trầm ngâm một tiếng, Bắc Nguyên Cuồng Đao chuẩn bị lui về đám người, nhưng mà lúc này, cái kia quang môn bên trong đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh. Nhìn thấy đạo kia thân ảnh, Bắc Nguyên Cuồng Đao đột nhiên kêu to một tiếng. Tiêu Phàm, kia chính là Tiêu Phàm. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, quả nhiên có mấy đạo thân ảnh hướng về quảng trường bay vụt mà xuống, chính là Tiêu Guader Phàm một nhóm. Tiêu Phàm nghe được câu nói kia, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa mới có người cố ý ngăn cản ta mấy hơi thời gian, lại là vì hãm hại ta. Chấm, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, còn tốt hắn sớm cũng đã làm xong bị Huyền Thiên Kiếm Tông châm đối chuẩn bị, cho nên cái này cũng không tính cái gì. Bất quá, sự tình có vẻ như vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, quảng trường phía trên, đồng thời có hai đạo thân ảnh hướng về hắn bay vụt mà tới, hai cỗ vô cùng đáng sợ khí thức bao phủ hắn. Cho dù lấy hắn bây giờ lực lượng, dĩ nhiên đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thái thượng trưởng lão Cổ Linh phái Chu Huyền giết thiếu chủ. Ngài cần phải thay thiếu chủ báo thù a. Mắt thấy hai cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng tới gần thời khắc, một đạo thê lương thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm bên cạnh Hạc Hàn đột nhiên phù phù một tiếng quỳ ở bên cạnh hắn. Một tiếng gầm này quỳ một cái, bao phủ Tiêu Phàm hai cỗ áp lực, trong đó một cỗ bỗng nhiên biến mất mà một cỗ khác uy áp cũng là hơi hơi một trận. Tiêu Phàm lại là nhìn thấy, Huyền Diệp cùng một cái khác hôi bào lão giả cũng đã đi tới gần, từ Hạc Hàn trong lời nói, Tiêu Phàm đoán được cái kia hôi bào lão giả thân phận, nghĩ đến hẳn là liền là Thất Tinh phủ Thái thượng trưởng lão Hạc Nhan. Tiêu Phàm, nạp mạng đi. Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Huyền Diệp chính là một bàn tay giận đập mà xuống, một tát này nếu là rơi xuống, đoán chừng Tiêu Phàm cùng Huyền Diệp đều sẽ hóa thành kiếp cho. Cổ thần cảnh đỉnh phong uy áp cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận được. Công tử cẩn thận, Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng kêu to một tiếng, không chút do dự ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, muốn dùng bản thân thân thể cho Tiêu Phàm thắng được thở dốc thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên có người không sợ chết, tình nguyện hy sinh tính mạng mình đi cứu bọn họ chủ tử. Hơn nữa, loại này động tác hoàn toàn là vượt quá bản năng, liền tựa như phản xạ có điều kiện đồng dạng, cho dù là cái kia thập đại thiên tài cũng chưa hẳn có thể có dạng này thủ hạ a. Bất quá, hai người này thực lực quá thấp, vẫn như cũ chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, muốn tiếp nhận cổ thần cảnh đỉnh phong một trưởng, đó là không có khả năng. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, cái kia đáng sợ trưởng cương rốt cục rơi xuống, nhưng mà cho người nhóm kinh ngạc là Tiêu Phàm bọn họ cũng không có chết đi, chỉ là bị một cỗ cuồng bạo phong lang đánh bay mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ bên trong còn có thể đối kháng cổ thần cảnh đỉnh phong lực lượng? Lúc này, cỗ kia cơn bão năng lượng biến mất, đám người rốt cục nhìn thấy, tại Tiêu Phàm bọn họ trước người, là một cái hôi bào lão giả, hôi bào lão giả không phải kẻ khác, chính là Thất Tinh phủ Thái thượng trưởng lão Hạc Nhan. Hạc Nhan trưởng lão, ngươi muốn ngăn ta? Chấm, Huyền Diệp thần sắc băng lãnh nhìn xem Hạc Nhan, thật giống như quả Hạc Nhan muốn ngăn trở hắn, hắn cũng đồng dạng giết không tha. Công tử, cái này lão đầu ngươi biết? Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nguyên bản tưởng rằng U Vân phủ Thanh Thương xuất thủ, không nghĩ đến là một cái không quen biết lão đầu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn không phải vì cứu chúng ta. Quả nhiên, chỉ thấy Hạc Nhan lắc lắc đầu, nói. Lão hủ cũng không muốn ngăn ngươi, bất quá là nghĩ biết rõ ràng sanh bách chết mà thôi, ngươi không phải là muốn ngay cả ta Thất Tinh phủ người đều muốn giết a. Thoại âm rơi xuống, Hạc Nhan con ngươi đột nhiên chuyển hướng bị chấn động đến không ngừng ho ra máu Hạc Hàn, con ngươi lần nữa biến băng lạnh. Hành bách chi chết, rốt cuộc là người nào làm ra? Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.